Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 802. Đã lâu nam tử thần bí, đã lâu không gặp a, tứ phương đều là ánh sáng màu xanh không gian kỳ dị. Một đóa từ từ chán phóng hồng mông chỗ thánh khiết ánh sáng hoa sen nhẹ lay động chậm kéo. Cùng Bạch Mi giống nhau như đúc một tên nam nhân chắp tay cười nhìn đến Bạch Mi. Chính là năm đó Bạch Mi đột phá luyện khí thập tầng cùng kim đan cảnh lúc. Cho Bạch Mi cấp cho cổ tự, quá. Cũng nói dối là Bạch Mi thần hồn không khỏi nam tử. Quả thật rất lâu, hờ hững nhìn kể từ năm đó Bạch Mi đột phá kim đan cảnh sau. Cái này nam nhân thần bí liền cũng không có xuất hiện nữa. Mà lần này hắn xuất hiện, hiển nhiên ý phi phàm, ngươi lớn lên so với ta tưởng tượng nhanh hơn, bên ngoài hiện trong quá khứ bao lâu, chắc có mấy ngàn năm đi, vẫy tay Vô Căn cứ biến hóa ra một bộ bàn ghế. Nam nhân thần bí tỏ ý Bạch Mi ngồi xuống, sau đó nhìn không nói một lời, lại một mực nhìn mình cằm chằm Bạch Mi, cười khanh khách cười một tiếng. Ngươi liền nhìn ta như vậy, không chuẩn bị hỏi chút gì sao? Ta hỏi ngươi, ngươi lại nói sao? Ánh mắt từ nam nhân thần bí trên mặt rời đi. Bạch Mi ngước mắt nhìn chỗ này trong không gian kia đóa màu xanh hoa sen nói. Không biết, ngươi vấn đề muốn chính ngươi đi thăm dò. Lần này ngươi có thể đến đây. Chắc hẳn ngươi nên là ngộ thông đạp phá những ràng buộc pháp môn đi. Tựa như cười mà không phải. Cười nhìn Bạch Mi, nam tử thần bí mở rộng thân thể một chút, đột nhiên giơ tay một đòn, một đạo sắc bén kiếm mang trong chớp mắt liền chạy đến trước mặt Bạch Mi. Thân hình bất động, Bạch Mi đôi mắt khẽ nâng, đạo kia hình thoi sắc bén kiếm mang lúc này ngừng ở trước mặt Bạch Mi. Sau đó chậm rãi hòa tan hướng Bạch Mi trong cơ thể chảy tới. Chờ một chút. Thấy Bạch Mi hòa tan chính mình kiếm mang, cũng chuẩn bị hấp thu vào trong cơ thể, nam tử thần bí như gió vậy nhào tới trước mặt Bạch Mi, đưa tay liền hướng đạo kia hòa tan kiếm mang bắt đi. Chờ, bổn tông các loại quá lâu. Bỗng nhiên đứng lên, Bạch Mi trong cơ thể ầm ầm bùng nổ một cổ cường đại hấp lực, tựa như một viên lỗ đen một trận. Làm cho cả thanh liên không gian đều bắt đầu điên cuồng đung đưa. Bạch Mi bùng nổ, để cho nam nhân thần bí mi đầu đại chứ. Mắt thấy đạo kiếm quang kia sắp chảy vào Bạch Mi trong cơ thể. Nam tử thần bí chỉ đành phải thở dài một tiếng, đưa tay hướng trong không gian kia đóa sen xanh nhất nhiếp. Đưa tới một thanh thanh văn cổ kiếm, huy kiếm đánh nát đạo kiếm quang kia. Thanh liên không gian lay động còn đang không ngừng tăng lên. Nhìn chút nào không có chút tu vi khí tức Bạch Mi. Nam tử thần bí sắc mặt hiện lên một nụ cười khổ. Thật tốt, ngươi muốn biết cái gì cứ nói đi. Bất quá ta chỉ có thể trả lời ngươi một ít không liên quan đến nòng cốt vấn đề. Nếu không, ngươi là đem nơi này hủy, đem ta sát, ta cũng giống vậy không thể nói cho ngươi biết. Nam tử thần bí bất đắc dĩ lại thành khẩn lời nói. Đổi lấy Bạch Mi thoáng bình phục, không gian đung đưa gần như bình tĩnh. Bạch Mi lần nữa ngồi xuống được vị trí thượng. Vấn đề thứ nhất, ta là ai? Xin lỗi, đây là cốt lõi nhất vấn đề. Ta không cách nào trả lời. Nghe được Bạch Mi vấn đề thứ nhất liền nhắm thẳng vào chủ đề. Nam tử thần bí lúng túng khoát khoát tay. Tỏ ý cái vấn đề này mình không thể trả lời. Cốt lõi nhất vấn đề. Đây cũng là nói. Phàm là có quan hệ với ta vấn đề. Cũng coi như là nòng cốt vấn đề. Có thể nói như vậy. Ngước mắt liếc mắt nhìn nam tử thần bí. Bạch Mi hít sâu một hơi hỏi tiếp. Như vậy, ngươi là ai? Cái vấn đề này ta cũng không thể trả lời. Bạch Mi vấn đề cũng nhọn vô cùng trực tiếp. Để cho bản thì không nên trả lời Bạch Mi bất cứ vấn đề gì nam tử thần bí. Phi thường bị động, vậy cũng tốt, ngươi bây giờ đem ngươi có thể nói cho ta hết thảy. Đều nói cho ta đi. chính mình một cái như vậy một cái hỏi, phòng trừng rất khó hỏi trên căn bản. Bạch Mi dứt khoát mở ra thủ, để cho nam tử thần bí đem hắn có thể nói hết thảy nói hết ra. Như vậy nói cho ngươi hay, ngươi muốn hết thảy câu trả lời cũng ở thượng giới bên trong. Cụ thể một chút, ánh mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Bạch Mi phất tay một cái, để cho nam tử thần bí không muốn lại đầu óc đùa bỡn. Được rồi, nhếch nhếch miệng, nam tử thần bí bàn tay nhô ra. Nơi lòng bàn tay chậm rãi hiện lên một bức phủ đầy đại tiểu tinh thần tinh đồ. Này là có thể tìm được Thanh Liên Kiếm Tông nơi tinh đồ. Chờ ngươi vào thượng giới, theo này tấm tinh đồ đi tìm Thanh Liên Kiếm Tông. Ở nơi nào, ngươi sẽ có được cho ngươi hài lòng câu trả lời. Cao mày nhận lấy nam tử thần bí đưa tới tinh đồ. Bạch Mi cặp mắt híp lại. Nam tử thần bí trình tinh đồ thượng, đánh dấu rõ ràng là từng viên hoàn chỉnh tinh cầu tạo thành tinh hệ. Chẳng lẽ cái gọi là tiểu thế giới chính là vũ trụ tinh hệ? Tại sao vạn giới cấu tạo sẽ cùng thượng giới như thế khác hẳn bất đồng? Vạn giới là do vạn vật mẫu đỉnh mở ra mà thành. Tiểu thế giới kia vị trí vũ trụ lại là ai mở ra? Tiểu thế giới hoàn cảnh đặc thù để cho Bạch Mi trong lòng toát ra rất nhiều nghi ngờ. Vốn là Bạch Mi còn tưởng rằng thượng giới chẳng qua chỉ là so với vạn giới càng hoàn chỉnh từng cái thế giới, nhưng là bây giờ nam tử thần bí đưa tới tinh đồ, lại trần truồng nói cho Bạch Mi, 3000 tiểu thế giới nhưng thật ra là một mảnh vũ trụ mênh mông bên trong 3000 cái tinh hệ. Như vậy thứ nhất, tiểu thế giới rộng lớn liền vượt xa Bạch Mi trước phòng trừng. Đã từng sinh sống trên địa cầu thượng Bạch Mi vô cùng rõ ràng, một cái vũ trụ tinh hệ là bực nào khoáng rộng rãi vô ngần, vô cùng mênh mông. Nhỏ thế giới cùng tiểu thế giới vừa so sánh với, đến thật là nhỏ bé như vi trần, không đáng nhắc tới. Ngươi là nói chỉ cần có thể tìm được mảnh này tinh hệ, liền có thể tìm được Thanh Liên Kiếm Tông, mà Thanh Liên Kiếm Tông bên trong thì có ta thân thế bí mật. Nắm chặt trong tay tinh đồ, Bạch Mi nhìn chăm chú nam tử thần bí, từng chữ từng câu hỏi. Ừ, bất quá ta còn có một việc phải nói cho ngươi. Ngươi không muốn là tìm tòi thân thế, liền nóng lòng tiến vào thượng giới bên trong. Bất luận là chính ngươi, hay lại là Thục Sơn, ta đều hy vọng ngươi có thể đem toàn bộ vạn giới thu phục dưới quyền sau, lại tiến vào thượng giới. Tại sao phải làm như vậy? Nguyên nhân ta không thể nói cho ngươi biết, ta có thể nói chính là chuyện này đối với ngươi sau này quan hệ to lớn, nhất định không thể hành động theo cảm tình. Nam tử thần bí nghiêm túc thậm chí là có chút không cho thương lượng ngữ khí, để cho Bạch Mi nghe xong có chút về phía trước thăm dò một chút thân thể. Bây giờ ta nhưng là phế nhân một cái, thu phục vạn giới, ta lấy cái gì thu phục? Bạch Mi mà nói, để cho nam tử thần bí sững sờ, sau đó rất nhanh kịp phản ứng. Bạch Mi đây là đang ẩn dụ đòi muốn cái gì? Nam tử thần bí hai lần xuất hiện đều phải cho Bạch Mi vô cùng trọng yếu quà tặng. Một lần là chưa từng có trong lịch sử luyện khí thập tầng công pháp. Một lần là có thể diễn hóa thái thượng chi lực cổ tự. Lần này, các loại mấy ngàn năm mới đem nam tử thần bí cho phán đi ra. Bạch Mi có thể phải thật tốt gõ một cái trúc giang. Mê mê, sống mấy ngàn năm Bạch Mi, trang nghiêm không còn là năm đó bị kim đan luyện khí kỳ non nớt tiểu tử. Vô luận là tâm trí hay lại là lòng dạ, đều đã làm vô số ngửa mặt trông lên, lật tay lấy ra một quả hỗn hỗn độn độn, thời khắc đục không chịu nổi, khi thì lật rõ ràng vô trần hạt châu đưa cho Bạch Mi. Nam tử thần bí nói, nắm đi, nhận lấy hỗn độn sắc trạch hạt châu. Bạch Mi chăm chú nhìn vuốt vuốt mấy cái, không hài lòng lắm vừa nhìn về phía nam tử thần bí. Liền này một cái phá hạt châu, cái gì gọi là chuyện hay,